ánh mắt chuyển thành hung ác, tay kia vung lên rồi hạ xuống, mạnh mẽ chặt đứt ngón tay bị dính chặt vào quả trứng. Ngón tay đứt ra, máu tuôn xối xả, Liễu Kình Thiên cắn răng chịu đau, thân hình hoảng sợ lui gấp. Biến cố phát sinh như chớp giật giữa tầng mây, Mục Phong ở gần nhất nhìn thấy rõ diễn biến cảnh tượng đó, ánh mắt chấn kinh nhìn về quả trứng. Vật tuy không lớn mà quá kinh khủng, may mắn có Mục Trần gọi giật ngược, bằng không cái giá phải trả e cũng không kém. Đại ca, Liễu Tông hoảng sợ nhìn Liễu Kình Thiên đang lui gấp, cũng vội vàng chạy đến vây lấy, nhìn thấy lão ta đứt mất một ngón tay, khóe mắt cũng run rẩy kinh hoàng. Cẩn thận, thứ chết bầm này rất cổ quái. Liễu Kình Thiên vận chuyển linh lực cầm máu chỗ ngón tay đứt, hai mắt âm u nhìn về quả trứng cất giọng hầm hừ. Bọn người Liễu Tông gật gật như gà mổ thóc, xem ra cửu u tước quả nhiên không đơn giản có thể chiếm được. Mục Phong lúc này cũng đã hạ xuống, họp quân cùng thủ hạ Mục Vực, tim đập chân run vỗ vai Mục Trần, gượng cười nói. May mắn có đem ngươi theo. Mục Trần nghiêm mặt, đôi mắt vẫn không rời khỏi quả trứng đen trên không, nhẹ giọng nói. Tía, cẩn thận chút đi, ta cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm. Mục Phong cũng chỉ biết gật đầu, cửu u tước không như linh thú tầm thường, mà là linh thú siêu cấp bài danh thứ 11 trên địa bảng vạn thú lục. So với nó, viêm long điêu chẳng là cái đinh gì. Bầu không khí bất chợt trở nên quái dị, hai toán người vừa mới giao tranh sống chết, không cam tâm cho đối phương một cơ hội vượt lên, thì hiện tại lại im lặng như tờ, không ai dám chủ động ra tay, đều cảnh giác đưa ánh mắt tham lam nhìn thẳng vào quả trứng đen kia. Một trận gió nhẹ từ xa thổi tới, góp thêm cho khung cảnh một chút kinh dị. Mục Trần đang nhìn chăm chú vào quả trứng, bất chợt dùng mình. Vì hắn phát hiện những hoa văn trên quả trứng kia vừa mới chớp mắt thoáng sáng lên một chút. Một loại dao động kỳ lạ lặng lẽ sinh ra bên trong đó, nhanh chóng truyền ra ngoài. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 62, dị biến. Màu đen đích miệng núi lửa trên không, thần bí hắc đản huyền phù. Mà lúc này này hắc đản mặt ngoài, một ít cực kỳ tối nghĩa đích quang văn, chậm rãi đích sáng lên, mà theo này đó quang văn đích hiện lên, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, này phiến trong thiên địa đích linh lực dao động, đột nhiên trở nên cực kỳ đích cuồng bạo đứng lên. Mục Phong bọn họ sắc mặt ngưng trọng đích nhìn này một màn, hắn cảm thụ được cái loại này trong thiên địa linh lực đích dao động, trong mắt không khỏi xẹt qua một mặt bất an vẻ, này đó tình huống, có điểm ra ngoài hắn đích dự kiến. Nguyên bản dựa theo kia đồng phiến bên trong đích hình ảnh đến xem, hiện giờ đích này cửu u tước bởi vì phía trước tiến hóa thất bại, hẳn là thị sử vu một loại cực đoan suy yếu đích trạng thái mới đúng, nhưng theo vừa rồi kia thần bí hắc đản đem liễu dơ lên trời làm, cho đoạn chỉ trở ra đến xem, thứ này, hiển nhiên không phải bọn họ tưởng tượng bên trong đích vậy chỉ có thể nhâm nhân đắn đo. Cẩn thận một chút, Mục Phong thanh âm trầm thấp đích nói, nếu một khi tình huống không đúng, liền lập tức lui lại, này cửu u tước, chúng ta cũng không cần. Chú giã bọn họ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng ở nhìn thấy Mục Phong kia ngưng trọng đích sắc mặt sau, cũng là gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều nhận thấy được một ít không thích hợp. Mục Trần đích tầm mắt, đồng dạng là gắt gao đích nhìn chằm chằm trên bầu trời đích kia thần bí hắc đản, cửu u tước quá mức cường đại, tuy rằng bọn họ đều cũng không rõ ràng này con cửu u tước tiến hóa thất bại phía trước đạt tới cái gì trình độ, nhưng tất nhiên là rất xa siêu việt thần phách cảnh đích thực lực. Mà loại thực lực này đích cửu u tước, chỉ cần bây giờ còn có được vài phần phía trước đích lực lượng, chỉ sợ phóng nhãn này Bắc Tiên cảnh nội đều không có cái gì cường giả có thể đem chế phục. Tại nơi cách đó không xa, Liễu Vực đích nhân mã cũng là như Lâm Đại Địch đích nhìn chằm chằm núi lửa khoảng không trên không đích thần bí hắc đản kia liễu dơ lên trời đích sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Một bên đích Liễu Mộ Bạch cũng là sắc mặt thanh hồng luân phiên. Lúc trước nếu không phải hắn trong lời nói, chỉ sợ liễu dơ lên trời cũng sẽ không vậy vô cùng lo lắng đích động thủ cướp đoạt. Hơn nữa mấu chốt là ở khi đó Mục Trần lựa chọn cùng hắn hoàn toàn bất đồng đích kêu gọi đầu hàng, do đó đem Mục Phong cấp cứu xuống dưới. Này hai so sánh với góc một chút, hắn kia Trương Anh Tuấn đích khuôn mặt đều cũng có chút đỏ lên cùng một chút mịt mờ đích hận ý. Đại ca không có việc gì đi. Liễu Tông cùng Liễu Minh nhìn thoáng qua liễu dơ lên trời kia đoạn chỉ chỗ, có chút lo lắng hỏi, nếu liễu dơ lên trời ra cái gì ngoài ý muốn, đối với bọn họ Liễu Vực mà nói chính là đả kích thật lớn. Liễu dơ lên trời sắc mặt âm trầm đích lắc lắc đầu, kia ánh mắt cũng gắt cao đích nhìn chằm chằm không trung, chát cũng không chát, đều cho ta chành đã chết, lúc này đây, ta cũng không nghĩ muốn tay không mà quay về. Liễu dơ lên trời âm trầm đích thanh âm, ở Liễu Vực mọi người bên tai vang lên, lệnh đắc bọn họ trong lòng đều là nhảy dựng, liên tục gật đầu xác nhận. Ở hai ba nhân mã kia khẩn trương đích nhìn chăm chú chung, trên bầu trời kia thần bí hắc đản mặt ngoài đích quang văn rũ phát đích sáng ngời, nhưng lại cực có tiết tấu cảm giác, một minh tối sầm lại, giống như hô hấp bình thường. Ông, theo cái loại này quang văn đích sáng ngời, thần bí hắc đản đột nhiên chấn động một chút. Chợt mọi người đó là có chút khiếp sợ đích thấy, từng đạo hắc măng mãnh đích tự kia hắc đản bên trong bạo lược mà ra. Không trung vào lúc này nhanh chóng đích hôn ám xuống dưới, ẩn ẩn có theo ban ngày biến thành đêm tối đích dấu hiệu. Loại này biến hóa, lệnh đắc mọi người sắc mặt đều cũng có biến thành hóa lệ. Ngay tại cái loại này hôn ám tràn ngập gian, một đạo trong suốt đích thanh minh tiếng động mãnh đích tại đây trong thiên địa vang lên. Cái loại này thanh minh giống như biến thành âm ba, từng đạo đích khuếch tán mà khai, cuối cùng biến mất ở tầm mắt đích cuối. Mục Trần nhìn kia bao phủ không trung đích từng đạo màu đen quang hoàn, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong mắt xẹt qua một mặt bất an vẻ. Không đúng. Mục Phong đích sắc mặt đột nhiên vào lúc này kịch biến đứng lên, hắn nắm tay nắm chặt, trong mắt có một mặt kinh hãi vẻ, chúng ta trong cơ thể đích linh lực ở trôi qua. Hắn lời này vừa ra, Chu Dã bọn họ sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến hóa, vội vàng dò xét trong cơ thể, quả nhiên là phát hiện trong cơ thể đích linh lực, dĩ nhiên là ở một chút quỷ dị đích biến mất. Kia bộ dáng, liền giống như có cái gì đồ vật này nọ, ở mạnh mẽ đích hấp thụ bọn họ trong cơ thể đích linh lực bình thường. Mục Trần nghe được Mục Phong đích kinh thanh, trong lòng cũng là nhảy rộn đứng lên, hắn chính là linh động cảnh hậu kỳ đích thực lực, loại này linh lực trôi qua ngược lại cảm giác không phải rất mẫn cảm, mà cùng loại Mục Phong bọn họ loại này thần phách cảnh đích thực lực, còn lại là nhất đích rõ ràng. Là kia hắc đản đích nguyên nhân. Mục Trần trầm giọng nói, loại này thời điểm, có thể giải thích quỷ dị một màn đích, chỉ sợ cũng chỉ có kia thần bí đích hắc đản. Kia cách đó không xa, Liễu Vực đích nhân mã cũng là rối loạn đứng lên, tiếng kinh hô không ngừng đích truyền ra. Hiển nhiên đồng dạng là đã nhận ra này một quỷ dị đích tình huống. Vực chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Vĩ gấp giọng hỏi, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ trong cơ thể đích linh lực sớm hay muộn hội trôi qua hầu như không còn, đến lúc đó bọn họ còn như thế nào ra Hắc Minh Uyên? Mục Phong ánh mắt cấp tốc đích biến ảo, chợt hung hăng đích cắn răng một cái, đi, bỏ chạy. Tình huống nơi này quá mức đích quỷ dị, Mục Phong lúc này cũng hiểu được, bọn họ việc này vẫn là quá mức lỗ mãng, kia cửu u tước là cái gì cấp bậc đích tồn tại? Cho dù nó tiến hóa thất bại, hiện tại cực đoan đích suy yếu, nhưng bằng bọn họ này đó thực lực, lại có thể nào dễ dàng đích nhặt được tiện nghi. Loại này thời điểm, đã muốn tái không có biện pháp tham lam, mạng nhỏ có lẽ nhất, dù cho đích bảo bối cũng chưa dùng, cho nên Mục Phong cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn người sẽ rời đi. Oanh! Bất quá, ngay tại Mục Phong hạ lệnh chuẩn bị lui lại khi, này phiến đại địa, đột nhiên kịch liệt đích run rẩy đứng lên, giống như động đất bình thường. Vực chủ, mau nhìn! Có một đạo tràn ngập kinh hãi đích thanh âm đột nhiên đích vang lên, Mục Phong, Mục Trần bọn họ vội vàng ngẩng đầu, tầm mắt đối với xa xôi đích phía sau nhìn lại, chỉ thấy đắc kia Hắc Minh Uyên Trung, đột nhiên hiện lên một chút cũng không có mấy đạo hào quang, này hào quang trong vòng, đều là một đầu đầu thực lực cường hãn đích linh thú, kia trước nhất phương, thậm chí là có thêm suốt hơn 10 đầu đích cao cấp linh thú, này đó linh thú, lúc này đang có chút điên cuồng đích đối với này phương hướng chạy trồm mà đến, kia vạn thú chạy trồm đích tư thế. Trực tiếp là làm cho đắc Đoạn Vĩ bọn họ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Mục Trần cũng là nhịn không được đích hút một ngụm lãnh khí, đó là một cái gì tình huống? Nan có thể nào Hắc Minh Uyên Trung đích linh thú đều chạy tới có thể nào? Mau tránh đi. Mục Phong khóe mắt cũng là một trận run rẩy, áp lực trong lòng kinh hãi, vội vàng dẫn đầu đối với một bên đích đá núi thượng lao đi, đối mặt loại này vạn thú chạy trồm, cho dù là hắn loại này thần phách cảnh đích cường giả đều đắc bị nhượng bộ lui binh. Ở Mục Phong bọn họ cuống quýt né tránh khi, Liễu Vực đích nhân mã cũng là phát hiện này hoảng sợ đích một màn, không ít người gót chân đều là như nhũn ra lên, này trận trượng, thực tại có chút khủng bố. Liễu giơ lên trời đồng dạng là bị hoảng sợ, may mà hắn còn không có đánh mất bình tĩnh, lập tức cũng là mang theo nhân vội vàng tránh lui, không dám xuất hiện tại nơi vạn thú chạy trồm đích phía trước. Hai ba nhân mã, cách xa nhau một ít khoảng cách, đại khí đều là không dám ra một tiếng, thật cẩn thận đích thấp phục thân mình, nhìn kia tự xa xa nhanh chóng chạy trồm mà đến đích linh thú đàn. Mục Trần đích ánh mắt, gắt gao đích nhìn chằm chằm này chạy trồm mà đến đích linh thú, chợt hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng, hắn phát hiện này đó linh thú đích mắt đồng, đều là hiện ra một loại có chút điên cuồng đích màu đỏ tươi dấu hiệu, cái loại cảm giác này, liền giống như cái gì thần bí gì đó, kích thích đắc chúng nó đều đích phát cuồng bình thường. Mục Trần nhíu chặt mày, còn muốn khởi phía trước sở thấy đích kia linh trùng sư đích cốt hài, trong lòng đối kia chưa gặp mặt đích cửu u tước cũng là hơn một ít đề phòng, thứ này, tựa hồ rất không đơn giản. Thú đàn mang theo cuồn cuộn bụi mù, cuối cùng vọt vào này phiến màu đen đích bồn địa, này phía trước tồn tại đích dày đặc bạch cốt, ở chúng nó đích chúng tên hạ hóa thành dập nát, mà chúng nó cũng không nghe thấy không để ý, kia chạy trồm đích phương hướng, đúng là miệng núi lửa trên không đích kia khỏa thần bí hắc đàn. Mục Trần nhìn chằm chằm này đó thú đàn, nhìn thấy chúng nó vọt vào bồn địa, bay nhanh đích tiếp cận kia khỏa thần bí hắc đàn, tái tiếp theo, hắn đó là đồng tử co rút nhanh đích nhìn thấy, kia khỏa thần bí hắc đàn thượng đích màu đen chim to quang văn. Giống như sống lại bình thường, nhẹ nhàng chấn xí.